Chiến thần biến, chương 620, Thiên Vương chiến Thiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, thứ 49 trên thành không? Thâm thúy vũ trụ hư không? Trí tuệ thần tướng cùng đại thiên tôn hai người. Từng người đối mặt địch nhân. Chính triển khai kịch chiến. Trí tuệ thần tướng đối thủ là một cái nhìn về phía trên hơn 30 tuổi thanh niên. Đối phương tuổi thật khẳng định vượt xa quá cái số này. Bất quá là giữ vững một trương tuổi trẻ mặt mà thôi. Cái này người ra tay tàn nhẫn. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Xem xét chính là loại thực đứng đắn trải qua rất nhiều chiến tranh cường giả. Không phải cái loại này đóng cửa lại đến tu luyện đến trí cao cảnh giới người. Các loại pháp tắc lực lượng. Tại đây người trong tay hóa thành thủ đoạn công kích. Cực kỳ lăng lệ ác liệt, coi như là trí tuệ thần tướng, cũng không khỏi không coi chừng ứng phó. Ngươi đến cùng là người nào? Vì sao ta đối với ngươi không hề ấn tượng? Trí tuệ thần tướng đánh ra từng đạo pháp tắc lực lượng công kích. Trầm ổn hỏi, ha ha, ngài là đường đường trí tuệ thần tướng đại nhân, thành danh tại trăm vạn năm trước. Như thế nào lại đối với ta loại lũ tiểu nhân này sản vật sinh hứng thú? Thanh niên này thanh âm lạnh như băng. Trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Tựa hồ hoàn toàn không đem trí tuệ thần tướng để ở trong mắt. Tiểu nhân vật, ha ha, trí tuệ thần tướng cũng không tức giận. Đến loại cảnh giới này, trong lời nói khiêu khích, đã rất khó lại để cho hắn tức giận. Trí tuệ thần tướng tiện tay quét ra mang tất cả tới một đạo pháp tắc lực lượng. Lạnh nhạt nói ra, thực lực của ngươi, đã đạt tới thiên vương cảnh giới đệ tứ bậc thang nhỏ. Có thể tại trăm vạn năm ở trong, tăng lên tới cảnh giới này, cũng không dễ dàng, hủy chẳng phải đáng tiếc. Hủy đáng tiếc, thanh niên bỗng nhiên ầm ĩ cười ha hả, con mắt quang trong tràn ngập khinh thường. Trí tuệ thần tướng. Nếu là trăm vạn năm trước, ngươi ở trước mặt ta nói loại lời này, ta khẳng định không nói hai lời xoay người rời đi. Bởi vì lúc kia ta, xa xa không phải trí tuệ thần tướng đối thủ của ngươi. Thanh niên ngẩng đầu, vẻ mặt lãnh ngạo nhìn xem trí tuệ thần tướng nói ra. Nhưng là hôm nay, ngươi năm đó bị thương đến hiện tại cũng không có thể khỏi hẳn. Của ta thật là đứng tại thiên vương cảnh giới đệ tứ bậc thang nhỏ lên. Có thể thì tính sao? Người căn bản không phải đối thủ của ta. Chấm, trí tuệ thần tướng nhẹ giọng thở dài một tiếng. Nhìn xem thanh niên trong ánh mắt. Mang theo vài phần thương cảm. Chậm rãi hỏi, tam đại thiên vương, cho ngươi chỗ tốt gì? Đáng giá ngươi vì hắn bán mạng. Như thế nào? Cưỡng bức không thành. Trinh thám muốn lợi dụ sao? Không thể không nói. Trí tuệ thần tướng. Tuy nhiên ngươi dùng trí tuệ chắc tiệt chứ danh. Nhưng hôm nay ngươi thật là già rồi. Thanh niên lạnh lùng nói ra. Nói thiệt cho ngươi biết. Tam đại thiên vương. Chưa cho ta chỗ tốt gì. Nhưng như các ngươi loại này loạn thần tặc tử mỗi người được mà chém chết. Hảo hảo vĩnh hằng chi địa. Bị các ngươi quấy đến chướng khí mù mịt. Bao nhiêu người bởi vì các ngươi chết thảm. Bao nhiêu gia đình bởi vì các ngươi thê ly tử tán. Giống như các ngươi loại này phản bên trên làm loạn thế hệ. Không cần tam đại thiên vương phân phó. Vĩnh hằng chi địa chính nghĩa chi sĩ. Tất nhiên hợp nhau tấn công. Trí tuệ thần tướng than nhẹ một tiếng. Chiến tranh xác thực vì tất cả tội ác đầu nguồn. Đem làm mâu thuẫn lớn đến không cách nào hóa giải sắp. Sẽ gặp bộc phát chiến tranh, sẽ người chết, bất quá cái này trương chiến tranh, sớm muộn đều bộc phát, năm đó tam đại thiên vương đi ngược lại thời điểm, hủy diệt gia đình thêm nữa, nhiều lời vô ích, trí tuệ thần tướng, ngươi già rồi, tuy nhiên ngươi từng uy phong qua, nhưng ngươi hôm nay, đã sớm không phải đối thủ của ta, ngươi giai vị tuy nhiên nhìn về phía trên so với ta cao. Nhưng trên người của ngươi tổn thương, ngươi thực là có thể lừa qua ta sao? Thanh niên nhìn xem trí tuệ thần tướng ánh mắt, tràn ngập đùa cợt, Tiện tay một chưởng chụp về phía Trí Tuệ thần tướng. Ta vậy thì tiễn đưa ngươi đi gặp Vĩnh Hằng chi chủ. Một cỗ hùng vĩ đến liền đại tinh đều có thể trực tiếp nát bấy pháp tắc lực lượng ầm ầm tới. Trí Tuệ thần tướng than nhẹ một tiếng. Trên người đột nhiên bộc phát ra vô lượng quang mang. Từng đạo thánh hiền khí tức. Đang ở đó vô lượng quang mang trong đó. Tản mát ra che trời uy thế. Cái này, thanh niên hai cái đồng tử bỗng nhiên chặt lại. Gắt gao nhìn xem Trí Tuệ thần tướng. Hoảng sợ nói. Đây là cái gì lực lượng? Đây là hạo nhiên chính khí. Trí Tuệ thần tướng biết rõ khuyên bảo thanh niên này vô dụng. Lập tức làm ra quyết đoán. Không hề hạ thủ lưu tình. Rộng lớn hạo nhiên chính khí. Tràn ngập khắp vũ trụ hư không. Đem cái này phiến vũ trụ hư không pháp tắc lực lượng. Toàn bộ khống chế tại trong tay mình. Hào quang thu liễm. Cuối cùng, ngưng tụ thành một điểm. Huyền tại Trí Tuệ thần tướng tay phải ngón trỏ đầu ngón tay. Chỉ có hạt đậu lớn nhỏ. Nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng. Lại làm cho vị này đứng tại thiên vương đệ tứ bậc thang nhỏ bên trên thanh niên sắc mặt đại biến. Thanh niên lúc này đã kịp phản ứng. Đối phương thương thế. Đã hoàn toàn tốt rồi. Cái kia nhìn như khô cạn lực lượng nguyên. Lại tràn đầy một loại khác chính mình hoàn toàn chưa quen thuộc pháp tắc chi lực. Đi, Trí Tuệ thần tướng hét lớn một tiếng. Đem điểm ấy lực lượng. Điểm hướng thanh niên. Oanh, mảng lớn vũ trụ hư không chịu nổi cỗ lực lượng này. Bắt đầu sụp xuống. Như là khổng lồ tinh cầu sụp đổ sa đọa. Theo điểm ấy lực lượng quỹ tích. Xuất hiện mảng lớn lỗ đen. Thanh niên hướng. Về, sau nhanh chóng thối lui, muốn tránh đi Trí Tuệ thần tướng đáng sợ công kích, nhưng lại lui không thể lui. Khắp vũ trụ hư không, đều đã tại đối phương trong khống chế. Hắn không thể nào trốn tránh. Thanh niên phát ra một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ. Đáng sợ sóng âm trực tiếp giống nát quanh mình rất nhiều khỏa tinh cầu. Nhưng như trước không cách nào ngăn cản Trí Tuệ thần tướng một kích này. Trí Tuệ thần tướng ngưng lập hư không. Uyên nín nhạc trì. Hai con ngươi bắn ra hai đạo có thể xuyên thủng hết thảy vô căn cứ hào quang. Thần niệm gắt gao đinh ở đối thủ. Ầm ầm, cỗ này tràn ngập thánh hiền khí tức hạo nhiên lực lượng. Trực tiếp đem thanh niên kia thân thể cho đánh nát. Không có bất kỳ sự vật có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Theo thanh niên kia bị nát bấy thân thể trong đó. Bay ra một đạo kim hoàng sắc nguyên thần. Đã ngừng kết thành thật thể. Bộ dáng cùng thanh niên này giống như đúc. Bay ra đến về sau. Không có chút gì do dự. Liền hướng về vũ trụ hư không ở trong chỗ sâu vọt tới. Còn muốn đi sao? Trí Tuệ thần tướng giơ tay lên trường. Lòng bàn tay hướng lên. Sau đó, ba, khẽ đảo, chỉ thấy mênh mông vũ trụ hư không. Xuất hiện một cái trăm vạn trượng dài che trời bàn tay lớn. Trực tiếp vỗ vào đạo kia kim hoàng sắc nguyên thần bên trên. Trí Tuệ thần tướng tha mạng. Đạo kia kim hoàng sắc, đã ngừng kết thành thật thể nguyên thần rốt cục xin khoan dung. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Trí Tuệ thần tướng đã cho hắn cơ hội. Hắn lại không có đi quý trọng. Kim hoàng sắc nguyên thần. Bị trăm vạn trượng cự trưởng sinh sinh đập toái. Hóa thành màu vàng quang điểm. Như mưa giống như. Tán lạc tại vũ trụ các nơi. Trí Tuệ thần tướng than nhẹ một tiếng. Tội gì. Bên kia đang tại cùng Đại Thiên Tôn đối chiến một vị lão giả. Bị một màn này rung động được hai mắt đăm đăm. Hoảng sợ nói, Trí Tuệ thần tướng hắn, làm sao có thể hoàn toàn khôi phục, Đại Thiên Tôn đuôi lông mày nhảy lên, Quảng Việt cùng Trưởng Ấn đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trăm vạn năm rồi, Trí Tuệ thần tướng lại không thể, Quảng Việt Thiên Vương cùng Trưởng Ấn Thiên Vương bất quá là bị nguyền rủa lực lượng cắn trả. Trí Tuệ thần tướng năm đó lại hồn phi phách tán. Có thể còn sống sót đã là kỳ tích. Làm sao có thể có được loại lực lượng này? Lão giả này hiển nhiên là năm đó lão nhân. biết rõ rất nhiều bí mật. Người đã cũng là năm đó người. Như vậy thì nên biết, Tam Đại Thiên Vương làm sự tình gì. Hôm nay rõ ràng còn theo chân bọn họ đứng chung một chỗ. Người, không biết là trong nội tâm có xấu hổ sao? Đại Thiên Tôn sinh như chuông lớn, vang vọng khắp vũ trụ hư không? Lão giả kia nao nao, lập tức híp mắt nhìn xem Đại Thiên Tôn. Hỏi, người đến tột cùng là ai? Đại Thiên Tôn mỉm cười. Người là ai? Lão giả cắn răng nói. Ta năm đó chính là một vô danh tiểu tốt, nhưng ngươi khẳng định không phải. Ta theo trên người của ngươi, cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Ngươi nhất định là ta người quen biết. Đại Thiên Tôn cười cười, tiện tay đánh ra một đạo pháp tắc lực lượng, nát bấy một mảng lớn vũ trụ hư không. Vừa cười vừa nói, ngươi không muốn dùng chân diện mục bày ra người, nhưng ta cái này... Nhưng là chân chính bổn tướng. Bố đéo cần biết mày là ai. Nhưng các ngươi muốn đả bại Tam Đại Thiên Vương cùng Thập Đại Thiên Tôn là căn bản chuyện không thể nào. Cho dù hôm nay chúng ta bại vong trong tay ngươi, nhưng các ngươi cũng không có khả năng thành công. Lão giả biểu lộ bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói xong, vậy trước tiên giết ngươi nói sau. Đại Thiên Tôn lại không giống trí tuệ thần tướng tính tình, muốn chiêu hàng đối phương, mà là thi triển lôi đình vạn quân thủ đoạn, muốn trực tiếp chấn áp đối phương. Loại này cấp bậc chiến đấu, người bên ngoài căn bản không cách nào đang xem cuộc chiến. Trong chiến đấu sinh ra chấn động, đủ để đơn giản hủy diệt một tòa mở ra hộ thành trận pháp đại thành. Khắp vũ trụ hư không đều nhanh bị hai người chiến đấu cho hoàn toàn đánh nát. Đứng tại thiên vương cái thứ 5 bậc thang nhỏ bên trên lão giả cùng đứng tại thiên vương cảnh giới thứ 6 cái bậc thang nhỏ bên trên Đại Thiên Tôn. Đánh chính là vũ trụ phá toái. Đại sao băng lạc, mấy năm trước đệ tam thứ 4 đệ ngũ thiên tôn. Xuất, tỷ lệ, 1 vạn hắc giáp quân viễn chinh hỗn thác tinh. Lại lạc được toàn quân bị diệt kết quả. Có lẽ tự là ngươi ra tay kết quả a. Lão giả đột nhiên nhắc tới một cái cọc bí mật. Biết rõ chuyện này người cực nhỏ, hắn lại thuận miệng nói ra. Đại Thiên Tôn lắc đầu, nói ra, chuyện này cùng ta không quan hệ. Ta khi đó còn không có nhìn thấy chủ thượng. Không phải ngươi? Lão giả hồ nghi nhìn xem Đại Thiên Tôn, nói ra, không phải ngươi, tựu nhất định là trí tuệ thần tướng lão gia hỏa kia. Đại Thiên Tôn cười lắc đầu, cũng không phải hắn, là chủ thượng tự mình ra tay, chấn giết những người kia. Ngươi đang nói láo? Lão giả gào thét, căn bản không tin tưởng chuyện này. Ngươi đã biết rõ chuyện này, rõ ràng còn dám cùng Tam Đại Thiên Vương đứng tại đồng nhất trận doanh. Đại Thiên Tôn nhìn xem lão giả nói ra, chủ thượng là vĩnh hằng chi chủ lần thứ 9 linh hồn chuyển thế người, cũng là Tam Đại Thiên Vương Terminator. Ngươi hoặc là chết hoặc là hàng, hôm nay muốn rời khỏi tại đây đã là không thể nào. Ta muốn đi, cái này trên trời dưới đất người phương nào có thể ngăn đón? Lão giả vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xem Đại Thiên Tôn. Coi như là ngươi, cũng không được. Cái kia nếu như tăng thêm ta đâu này. Trí tuệ thần tướng một bước phóng ra, lập tức liền tới đến Đại Thiên Tôn cùng lão giả này trước mắt. Hai người các ngươi thiên vương cảnh giới người, muốn giáp công ta. Chấm, lão giả trên mặt lộ ra cười lạnh. Không sợ truyền đi mất mặt, chúng ta chỉ nhìn kết quả. Trí tuệ thần tướng nói xong, trên người lại một lần nữa tản mát ra cái loại này chí thần chí thánh thánh hiền khí tức. Khí tức xông lên trời trên xuống, tràn ngập khắp vũ trụ. Lão giả con mắt quang thiểm nhấp nháy, đột nhiên hét lớn một tiếng. Vậy đều đi chết đi. Lão giả nói xong, theo hắn tử phủ trong giây lát tế ra một bả dài hơn thước, toàn thân trong suốt bảo kiếm. Bảo kiếm vừa ra, lập tức tản mát ra một cỗ tuyệt thế sắc bén lạnh lùng khí tức. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tại vũ trụ trong hư không hóa thành một đạo cầu vồng. Chém về phía trí tuệ thần tướng. Băng ngọc thần kiếm, như thế nào sẽ ở trên tay ngươi? Đại thiên tôn cùng trí tuệ thần tướng không sai biệt lắm đồng thời lên tiếng kinh hô. Đã đều nhận ra, vậy đều đi chết. Lão giả cuồng tiếu một tiếng. Óng ánh trong suốt băng ngọc thần kiếm phá vỡ trí tuệ thần tướng phòng ngự. Hung hăng đâm về mi tâm của hắn. Một kiếm này, muốn đem trí tuệ thần tướng nguyên thần. Cùng nhau hủy diệt, xuyên không dị giới. Bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.